Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, hắn đứng trò chuyện với cha tôi, sau khi cha tôi vội vã rời đi, túi tiền vô tình rơi xuống đất vương phú quý nhân lúc không ai để ý đã nhặt lên, rồi ung dung giữ lấy số tiền đó cho mình. Miệng hắn nói đồng cảm với gia đình tôi, nhưng sau lưng lại tiêu xài phung phí. Hắn còn bảo tôi đáng chết. Bảo gia đình tôi là kẻ bất hạnh, kiếp trước chắc phải làm điều trái lương tâm nên kiếp này tuyệt tự. Giọng ma nữ nghẹn lại, đôi mắt như hai ngọn lửa cháy rực đầy căm phẫn. Cô quay sang nhìn Vu Âm, nói từng chữ. Streamer, tôi đã chết, tôi không mong sống lại. Nhưng kẻ như Vương Phú Quý, đáng bị trừng phạt. Sai lầm lớn nhất của hắn là vừa lấy số tiền cứu mạng của tôi, vừa mỉa mai cha mẹ tôi. Tôi muốn hắn trả giá. Cộng đồng mạng hoàn toàn choáng váng, bình luận dồn dập. Streamer, bạn đang nói chuyện với ai vậy? Là con ma nữ sao? Cô ấy là Vương Hiểu Nhã à? Trời ơi, câu chuyện này thật quá đáng sợ. Không khí trong buổi livestream trở nên căng thẳng tột độ khi Vu Âm đọc những bình luận sôi nổi của khán giả, fan. Streamer, bạn có thể cho chúng tôi nhìn thấy con ma nữ này không? Chúng tôi muốn biết rõ hơn về Vương Hiểu Nhã và mối thù sâu đậm giữa cô ấy và Vương Phú Quý. Vu Âm thoáng nhìn qua màn hình, bình thản đáp lại. Đúng vậy, tôi đang nói chuyện với một con ma nữ. Cô ấy chính là Vương Hiểu Nhã, con gái của người thân Vương Phú Quý. Nếu các bạn thực sự muốn thấy cô ấy, tôi có thể hỏi ý kiến Vương Hiểu Nhã. Quay sang Vương Hiểu Nhã, Vu Âm nhẹ nhàng hỏi. Bạn có muốn hiện thân trước mặt cộng đồng mạng không? Họ rất muốn lắng nghe câu chuyện từ chính bạn. Vương Hiểu Nhã thoáng lưỡng lự, giọng nói vẫn còn mang theo chút do dự. Có thể chứ, tôi sợ sẽ làm họ hoảng sợ. Vu Âm trấn an, đừng lo, chỉ cần bạn giữ tâm trạng bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của tôi, mọi thứ sẽ ổn. Tôi sẽ dạy bạn một câu thân chú, nhờ nó, bạn có thể tạm thời hiện thân trước mặt người khác. Dưới sự hướng dẫn của Vu Âm, Vương Hiểu Nhã lặp lại từng câu chú. Chỉ mất vài phút, một hình dáng mờ ảo xuất hiện trên màn hình livestream. Đó là Vương Hiểu Nhã. Tuy gương mặt hiền lành và đau khổ của cô rõ ràng, nhưng toàn thân lại bao phủ một làn sương mờ kỳ bí, khiến người xem vừa tò mò vừa giận người. Vu Âm, bây giờ, Vương Hiểu Nhã, bạn hãy kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Vu Âm nói xong, thoải mái ngồi xuống lấy một viên thạch trái cây từ giỏ đồ ăn vừa lắng nghe câu chuyện của ma nữ. Giọng Vương Hiểu Nhã vang lên, chậm rãi kể lại nỗi oan khuất của mình. Từng chi tiết về cuộc đời ngắn ngủi, về bi kịch gia đình và sự thật nghiệt ngã cuối cùng được phơi bày. Khi kết thúc câu chuyện, ánh mắt cô đỏ hoe đầy căm phẫn, sát khí bao trùm cả căn phòng. Trong lúc ấy, Vu Âm bình thản ăn xong viên thạch thứ hai, nhìn màn hình và đọc bình luận từ khán giả. Fan, trời ơi, câu chuyện của cô ấy thật đau lòng. Vương Phú Quý đúng là kẻ không có nhân tính. Fan, người ta vay tiền cứu mạng. Hắn ta không chỉ lấy mà còn dám tiêu xài. Con người này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Fan, chắc Vương Phú Quý đã biết là Vương Hiểu Nhã quấn lấy mình, nên mới thuê streamer đến trừ ma. Hắn ta đúng là không biết xấu hổ. Vu Âm gật đầu, giọng nghiêm nghị. Nhân quả báo ứng là điều không thể tránh. Vương Phú Quý đã lấy số tiền không thuộc về mình, khiến người khác phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn ta sẽ không thể thoát khỏi quả báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kiếp này không trả, thì kiếp sau hắn cũng sẽ tiếp tục phải gánh nợ cho đến khi hết. Vu Âm tiếp lời, hắn còn giấu một khoản tiền chưa tiêu xài dưới gầm giường, trong đó có cả tiền vay của người thân Vương Hiểu Nhã. Đặc biệt, trên một tờ tiền có dãy số may mắn mà cha mẹ Vương Hiểu Nhã rất nhớ. Trước đây, họ từng đăng trên mạng xã hội rằng số tiền này là hy vọng giúp con gái họ vượt qua bệnh tật. Fan, ôi! Tôi nhớ ra rồi, đây là vòng bạn bè của đồng nghiệp tôi. Lúc đó tôi còn thả tim và cầu nguyện cho cô ấy. Fan, Vương Hiểu Nhã, bạn đừng lo. Tôi đã báo cảnh sát giúp bạn rồi. Với bằng chứng này, Vương Phú Quý sẽ không thể trốn thoát. Pháp luật sẽ thay bạn trừng trị hắn. Những bình luận liên tiếp ùa đến như cơn sóng, khiến không khí buổi livestream càng thêm sôi nổi. Ánh mắt Vương Hiểu Nhã dịu đi đôi chút. Sự căm phẫn dường như vơi bớt khi nghe được những lời động viên từ khán giả. Câu chuyện trên livestream tiếp tục khiến cộng đồng mạng xúc động khi Vương Hiểu Nhã, dù đã là một linh hồn, vẫn không ngừng lo lắng cho cha mẹ mình. Cô ấy run giọng nói, Streamer, tôi sợ cha mẹ tôi trả hết nợ xong sẽ không còn động lực sống nữa. Bình luận lập tức bùng nổ, fan, tôi sẽ gọi ngay cho đồng nghiệp của mình, nhờ họ thông báo cho cha mẹ bạn biết để tham gia buổi livestream này. Cha mẹ bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy và trò chuyện với bạn. Fan, đúng vậy, em gái ơi, đừng lo, tôi sẽ gọi điện ngay bây giờ. Fan, nhà bạn ở đâu? Nếu gần nhà tôi, sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm cha mẹ bạn. Cách chương.